Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 891, Lão Đan Vương buông xuống. Ha ha, lão phu chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy người. Thế mà vọng muốn luyện chế đại đạo đan. Đây chính là đan thánh đều chỉ có một nửa xác suất thành công đan dược, đúng đấy. Muốn là hắn có thể luyện chế ra đại đạo đan, ta đem tử vong hồ nước nước một hơi uống cạn, ta nuốt liệng 10 cân, ta cũng nuốt liệng. Thiếu điểm, 20 cân đi, người chung quanh bắt đầu phối hợp nói đến. Tràn đầy trêu chọc thần sắc, hừ hừ, vạn kiếm các người trẻ tuổi, càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, vọng muốn luyện chế đại đạo đan, cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Lôi Thanh ở một bên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói. Ra, tại chỗ người không có một người tin tưởng tự nhiên có thể luyện chế ra đại đạo đan. Ào ào trêu chọc, đến mức lôi tộc lôi thanh thần vương, thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, hiện đang giễu cợt, có phải hay không có chút quá sớm, Lưu Hạ lạnh hừ một tiếng. Lưu Hạ nữ vương nhìn đến đối vị này vạn kiếm các đệ tử có thể luyện chế ra đại đạo đan, ôm có rất lớn chờ mong a. Lôi Thanh híp híp mắt, vừa cười vừa nói, Lưu Hạ, có hứng thú hay không cùng ta đánh cược một thanh? Ngươi muốn đánh cược gì? Lưu Hạ lạnh giọng hỏi. Đánh cược, Lôi Thanh nói ra, đã ngươi như thế tin tưởng hắn, vậy chúng ta thì đánh bạc một chút linh thạch như thế nào? Tốt, ngươi muốn đánh cược nhiều ít? 1 tỷ a. Thiếu điểm, dù sao đánh bạc nhiều ta sợ ngươi thua không nổi, Lôi Thanh cười nói. Lão nương đánh cược với ngươi 5 tỷ, Lưu Hạ nói ra. Lôi Thanh ha ha cười nói, Lưu Hạ quả nhiên hào khí. Vậy thì tốt, nếu như hắn luyện chế thành công, ta cho ngươi 11 tỷ. Không, 20 tỷ linh thạch. Nếu như thất bại, ngươi cho ta 5 tỷ linh thạch liền có thể. Thành giao, Lưu Hạ nghiêng đầu. Lưu Hạ còn thật tín nhiệm vị thanh niên này a. Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn có thể luyện chế ra đại đạo đan? Đây chính là rất nhiều đan vương đều chỉ có 1-2 tầng tỷ lệ mới có thể luyện chế ra đến, liền. Xem như đan vương bên trong được phong làm đan thánh, cũng đều chỉ có một nửa tỷ lệ luyện chế thành công. Lưu Hạ nữ vương đây quả thực là cho không Lôi Thanh đưa tiền a. Người chung quanh xì xào bàn tán lên, tự nhiên hết sức chăm chú, dường như chung quanh chỉ có một mình hắn một dạng, bắt đầu tay luyện đan, từng đạo dược tài đầu nhập trong lò lửa. Trong lò lửa hỏa diễm cuồng bạo, bành một tiếng, trong nháy mắt bao trùm dược tài, đem dược tài hòa tan làm một đoàn dịch thể. Chỉ thấy tự nhiên động tác trôi chảy, từng đạo dược tài ném vào trong lò lửa, không ngừng mà tinh luyện tinh hoa. A, nhìn không ra, tiểu tử này còn có một chút môn đạo. Đúng vậy a, người chung quanh nhìn đến tự nhiên cái kia, đâu vào đấy thủ pháp luyện đan, kinh ngạc nói ra, những thứ này chủ dược còn thật khó có thể luyện hóa. Muốn không phải phần thiên tử hỏa liền thôn phệ hai đóa thần hỏa, hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt, ta còn thực sự không có cách nào tinh luyện. Tự nhiên sờ mũi một cái, đại đạo đan hết thảy có 300-400 loại dược liệu, bên trong có hơn 20 vị chủ dược, hắn toàn bộ lấy phụ trợ làm chủ, rất nhiều dược tài rất khó luyện hóa, liền xem như tại hỏa diễm bên trong cũng muốn thiêu nướng nửa ngày mới có thể trở thành dịch thể. Luyện chế một khỏa đại đạo đan, tự nhiên phỏng đoán cẩn thận cần 4-5 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, phút chốc mà qua, chỉ thấy lửa trong suốt trong lò, một đoàn trong suốt dịch thể chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Người chung quanh có thể rõ ràng nhìn đến màn này, chuyện gì xảy ra, còn không có nổ lô đâu. Đúng vậy a, nếu như là gà mờ luyện đan sư, đoán chừng dung hợp loại thứ nhất dược tài thời điểm thì nổ lô, người thanh niên này thế mà kiên trì 2 ngày, dung hợp hơn 100 loại dược liệu đi, người chung quanh đã không có giống 2 ngày trước chào. Phúng Tử Nhiên, mang theo suy tư ngưng trọng biểu lộ, Lôi Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng không chắc, hắn vốn là coi là người nào đó luyện chế đan dược, đoán chừng không ra nửa giờ liền sẽ nổ lô, nhưng là bây giờ đã 2 ngày thời gian, thế mà còn không có nổ lô. Người chung quanh an an tĩnh tĩnh, không có một người mở miệng. Dù sao bọn họ luyện đan sư tại luyện chế đỉnh cấp đan dược thời điểm, không cho phép một chút quấy rầy. Nếu như quấy rầy lời nói, đoán chừng hội thất bại trong gang tấc. Thời gian vội vàng mà qua, lại qua 2 ngày thời gian. Giờ phút này, tại trong suốt trong lò luyện đan, một đoàn cùng trẻ sơ sinh một dạng lớn nhỏ màu trắng dịch thể tại hỏa diễm bên trong chập trùng, tại ngọn lửa màu tím cháy nướng bên trong, một chút màu vàng tạp chất được đề luyện ra, sau đó bị bốc hơi rơi. Quá trình luyện đan hoàn thành hơn phân nửa, Tự Nhiên cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, thể lực tiêu hao hơn phân nửa, cả người có chút thở hồng hộc. Tự Nhiên mới thần cấp đỉnh phong, luyện chế loại này đỉnh cấp đan dược là cực kỳ hao phí tinh khí thần. Tự Nhiên cảm giác mình hiện tại luyện chế đại đạo đan, luyện chế thành công lời nói sẽ phi thường khó khăn, nhưng là nếu như nắm giữ chân thần thực lực, đoán chừng vô cùng nhẹ nhõm liền có thể luyện chế ra đại đạo đan. Lại một ngày sau đó, người chung quanh nhìn không chuyển mắt, không dám thở mạnh, mà Lôi Thanh thì sắc mặt âm trầm, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ đại đạo đan thực sẽ bị người thanh niên này luyện chế ra tới? Rầm rầm rầm, trên bầu trời truyền đến ngột ngạt sấm vang âm thanh, phóng ra 5 màu tầng mây, phiến thiên địa này bị một tầng ngũ thải hà quang cho bao phủ, ngũ thải quang mang rực rỡ lộng lẫy, lộng lẫy. Đây là 5 màu đan lôi kiếp, luyện chế ra đỉnh cấp đan dược thời điểm liền còn có loại này lôi kiếp xuất hiện, thanh niên này luyện đan thế mà triệu hoán đến 5 màu đan lôi kiếp, thỏa thỏa đan vương một cái, nhìn đến chúng ta đều xem nhẹ hắn. Theo đan lôi kiếp xuất hiện, người chung quanh xì xào bàn tán lên, lần nữa nhìn hướng người nào đó, ánh mắt không còn là hoài nghi, mà chính là mang theo chấn kinh thần sắc, nhìn lại nhiều một loại nhan sắc. Đây là 6 màu đan lôi kiếp, ta thao, cái này đã vượt qua chúng ta đoán trước. Hắc Long tinh vực tốt giống bây giờ không có triệu hồi ra 6 màu đan lôi kiếp luyện đan sư a, liền xem như đan thánh cũng làm không được. Ta tại một bản 10 vạn năm trước cổ chát phía trên thấy qua, cái kia thời điểm Hắc Long tinh vực luyện đan kỹ thuật rất phát đạt, ghi chép qua 6 màu đan lôi kiếp tồn tại, ta thao, lại nhiều một loại nhan sắc, 7 màu, 7 màu đan lôi kiếp, nghịch thiên. Người chung quanh bắt đầu hô to gọi nhỏ lên. Giờ khắc này, bất luận là Lưu Hà, Xích Nhật Thần Vương, vẫn là Lôi Thanh, Nam Hoàng Nguyệt, Cổ U chờ một chút, lại chàng tất cả mọi người bị chấn động. 7 màu đan lôi kiếp, liền xem như thượng cổ thời đại, đan vương, đan thánh nhiều vô số kể thời đại, cũng rất ít có 7 màu đan lôi kiếp tồn tại. 7 màu đan lôi kiếp, lại là 7 màu đan lôi kiếp. Đan nói quật khởi, đột nhiên một cái tiếng kinh hô vang vọng đất trời, thanh âm này có chút lớn, khiến mọi người tại đây có chút bất mãn. Quay đầu liền thấy một cái ria mép gốc giả kéo lão đầu tử từ bên ngoài bay vào được. Lão đầu khác lớn tiếng ồn ào, người quấy nhiễu đến vị này tiểu đan thánh luyện đan, nếu như luyện đan thất bại, hậu quả ngươi đảm đương lên sao? Đúng đấy, còn có ngươi chạy thế nào tiến đến thần vương ngày mừng thọ, giống như không có mời khất cái đi. Người chung quanh có người hướng cái này lộn xộn lôi thôi lếch thếch lão đầu tử quát lớn, ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ. Lão đầu tử này nghe thấy quát lớn âm thanh, một mặt xấu hổ thấp giọng nói ra. Sau đó từ không trung hạ xuống, đi vào mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người nào đó luyện đan. Mạnh Đan Vương, làm sao ngươi tới? Mạnh lão tiền bối, đột nhiên có người hoảng sợ nói, nhận ra cái này ria mép gốc dạ kéo lão đầu tử thân phận. Đây là Tác Tạp Tinh duy nhất mấy vị lão đan vương một trong. Mạnh Đan Vương luyện đan kỹ thuật, ép thẳng tới đan thánh, bình quân 3 phần dược tài, có thể luyện chế thành công một khỏa đại đạo đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.